Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 776. Chương 776 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 46. Chương 776 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 46 Nàng thanh âm thực thiển, đi thôi, nói thời điểm. Hướng xe ngựa trước mặt đi. Mỗi đi một bước đều là lảo đảo, ngực chỗ khó khăn lắm ngừng miệng vết thương lại lần nữa chảy ra. Huyết nàng này tâm, đau lợi hại, nàng lại không thế nào tưởng quản. Ngược lại là cảm thấy đổ máu so vừa mới thoải mái nhiều, lâm lên xe ngựa phía trước. Nàng ngẩng đầu, nhìn này mặt trời rực rỡ thiên, nàng hồng nộn môi lại lần nữa liệt liệt này thái dương. Thật chán ghét, nửa canh giờ không đến. Bọn họ xuất hiện ở vách núi đế, Nam Nhiễm từng bước một đi phía trước đi. Phía sau Trịnh Sam cùng với hắn ám vệ tưởng đi theo. Bị Nam Nhiễm ngăn lại, đừng theo tới, nàng thanh âm rơi xuống. Trịnh Sam thật đúng là dừng bước chân, đại khái là nàng ở kia đoạn nhai sơn thượng biểu hiện thật sự. Quá làm người khó có thể quên, đã là không cho quản. Hắn cũng mừng rỡ tự tại, Nam Nhiễm xuyên qua rừng rậm tiểu đạo, hắn ở đâu? Thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ, ngài đi phía trước lại đi 100 mét, nên thấy được, Nam Nhiễm đỡ thụ, bước chân lảo đảo, mí mắt buông xuống lên tiếng ân, rốt cuộc. Vòng qua một viên đại thụ, thấy được ngã trên mặt đất cả người là thương nam nhân, thống tử nhìn sao líu lưỡi, từ như vậy cao. Địa phương nện xuống tới. Thế nhưng đều không có chết thấu. Nhưng ít nhiều hắn bản thân nội lực thâm hậu a, Nam Nhiễm quỳ rạp xuống đất. Nhìn hắn nhắm mắt hơi thở mỏng manh bộ dáng. Sửng sốt trong chốc lát một hồi lâu. Mới bắt đầu động tác. Nàng cầm kim sang dược. Cho hắn miệng vết thương thượng dược. Nàng động tác rất chậm. Dần dần tay bắt đầu run rẩy, thể lực tiêu hao quá mức đến bây giờ. Nàng mỗi một động tác. Tất cả đều dựa ý chí lực chống, bằng không sớm đều ngất đi, nàng đem Trịnh Sam cấp điếu mệnh dùng thuốc viên lấy ra tới. Nhét vào trong miệng của hắn, nàng đợi nửa ngày xem hắn hoàn toàn không có nuốt ý tứ, nàng cúi người. Ôm hắn đầu cho hắn độ khí, rốt cuộc nhìn đến hắn yết hầu lăn lộn nuốt một chút nguyên bản đôi mắt nhắm chặt nam nhân. Lông mi run rẩy một chút. Tựa mở to hơi mở, Nam Nhiễm xem hắn có động tĩnh. Kia cổ quanh quẩn trong lòng nàng tối tăm cảm xúc mới rốt cuộc bắt đầu tiêu tán, có chút khi cắn hắn. Môi một chút, trực tiếp đem hắn môi cấp rảo phá, nàng thanh âm trở nên càng ngày càng nhẹ, như thế nào không đợi. Chờ ta, chỉ là cùng với nàng thanh âm, nam nhân lại lần nữa ngất đi, nơi xa truyền đến một tiếng kinh hô a. Hiển nhiên là bị hai người cả người là huyết cảnh tượng cấp dọa tới rồi, Nam Nhiễm tầm mắt bắt đầu. Vô pháp ngắm nhìn, nàng mặt một chút huyết sắc đều không có. Tái nhợt dọa người, nàng ý đồ nâng lên tay đem kia mẫu cổ thuốc viên cho hắn ăn vào, chỉ là thân thể. Không chịu khống, ngã xuống Hàn Tư bên cạnh, nàng cọ cọ hắn cánh tay. Bỗng nhiên cười một chút, nhưng thật ra cùng hắn ở chỗ này cùng chết. Tựa hồ cũng không tồi a, đại khái là bởi vì cái này ý tưởng. Nàng trong lòng tối tăm lại tan đi rất nhiều, nguyên bản cõng sọt lên núi hái thuốc tiểu cô nương. Xa xa nhìn tình cảnh này, rốt cuộc khẽ cắn môi, tiến lên dò hỏi, không có việc gì đi. Thanh âm nhút nhát sợ sệt, cảm giác sắp bị dọa khóc Nam Nhiễm giật giật ngón tay, kia tiểu cô nương chú ý tới. Cầm lấy cái kia màu đen bình sứ nhỏ giọng hỏi cái này. Nam Nhiễm cường chống ý thức, môi run một chút cho hắn ăn, tiểu cô nương vội vàng gật đầu. Đảo ra thuốc viên, uy Hàn Tư ăn vào, đại khái là có phía trước Nam Nhiễm uy cứu mạng thuốc viên duyên cớ kia viên trộn. Lẫn mẫu của thuốc viên hắn thực thuận lợi liền nuốt đi xuống, cùng với hắn yết hầu lăn lộn. Nàng ngất đi, ngất xỉu phía trước. Nam Nhiễm lôi kéo Hàn Tư tay, Hàn Tư tựa hồ có điều giác. Mang huyết tay cũng thoáng thu hồi, tựa hồ muốn nỗ lực nắm lấy nàng. Tấu chương xong, hết chương.